Chương 553, ồn ào trên khuôn mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười tươi, có tiền. Nên dùng hết, hay dồn lại để mua thần thuật khác, Lục Trạch xoắn suýt, sau đó gật đầu với Bát Nhất Bát, cười nói, cảm ơn học trưởng. Hắn có chút cảm động, người học trưởng này thật sự là một người tốt, cố ý chạy tới đưa cho hắn 6 vạn học phần. Ánh mắt của Bát Nhất Bát lấp lóe, cười tiếp tục nói, qua mấy ngày nữa còn có niềm vui bất ngờ cho ngươi. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ. Niềm vui gì? Hắn có chút cổ quái nhìn vị niên trưởng này, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác. Vì sao gia hỏa này lại đưa tiền cho hắn, sẽ không có mưu đồ làm loạn đối với hắn đấy chứ? Bát Nhất Bát nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Lục Trạch, khóe miệng giật giật, không biết nói gì, yên tâm đi học đệ, ta không có loại yêu thích đặc biệt kia, chỉ là thù lao của ngươi mà thôi. Lục Trạch nghe thấy Bát Nhất Bát không có yêu thích đặc biệt, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đúng là dọa hắn sợ. Tuy nhiên nghe thấy gia hỏa này nói là thù lao của hắn, hắn lại không nhịn được có chút hiếu kỳ nhìn Bát Nhất Bát. Bát Nhất Bát cũng không giải thích, chỉ cười nói, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn quay đầu nhìn sang Lạc Băng Tình và Nam Cung Tĩnh vẫn luôn đứng một bên xem kịch vui, Lạc lão sư, Nam Cung lão sư, vậy ta rời đi trước. Tay phải Lạc Băng Tình vung lên, tường băng pha lê lập tức tiêu tán. Bát Nhất Bát nói câu cảm ơn với Lạc Băng Tình, rồi quay người bay về phía Đế Đô học viện. Sau khi Bát Nhất Bát rời đi, tất cả các học sinh đều nhìn Lục Trạch với vẻ mặt phức tạp. Tiểu tử này vậy mà đánh bại được Bát Nhất Bát, thực lực này đã khiến tất cả học sinh có mặt ở đó quá kinh ngạc, không chỉ có học sinh ngay cả Lạc Băng Tình cũng nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái, thực lực này còn mạnh hơn hắn ta lúc cùng tuổi. Chỉ có Nam Cung Tĩnh vì đã biết thực lực của Lục Trạch từ lâu, nên cũng không quá ngạc nhiên, Lục Trạch cảm nhận được những ánh mắt phức tạp đang nhìn mình, hắn hơi xấu hổ gãi gãi đầu rồi quay về bên cạnh đám người Lâm Linh, hắn cười rồi nhìn Lâm Linh đang hơi hụt hẫng, Lâm Linh. Hay là hôm nay chúng ta không so tài nữa vậy? Hắn cảm thấy bản thân đã đánh xong một trận rồi, vượt qua Lục Trạch, điều này khiến nàng rất khó chịu. Nhưng nàng thực sự không muốn đánh thêm một trận nữa, vậy nên nàng quay về sớm tắm rửa đi ngủ. Lâm Linh ngẩng đầu liếc nhìn Lục Trạch, không nói gì, nàng chỉ gật đầu. Nếu thật sự phải đánh, chi bằng nàng từ bỏ. Rồi một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ xoay chuyển tình thế. Sau đó, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói. Được rồi, tất cả đều giải tán hết đi, các học sinh cũ thì quay về ký túc xá, các học sinh mới ra ngoài hàng không trước đi, có người đang đợi các ngươi, đến lúc đó sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các ngươi. Nói xong, nàng xoay người bay đi. Những chuyện tiếp theo, không cần nàng tự mình tham dự vào, mà Lạc Băng Tình lại nhìn sang Lục Trạch, rồi cũng xoay người bay theo một hướng khác, bọn họ được coi như công tử, bọn họ có nơi ở và chỗ tu luyện riêng của mình, nhưng họ lại không ở cùng nhau. Sau khi Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình rời đi, những người vốn dĩ đang im lặng bỗng nhiên nhốn nháo học tỷ Margaret không ngừng chọc chọc vào vai Lục Trạch. Học đệ Lục Trạch, ngươi cũng thật xấu xa, tiến bộ đến mức này mà chẳng nói gì cả. Với tốc độ này của ngươi nhanh chóng có thể vượt qua được ta rồi, đồng thời nàng lại nhìn Lâm Linh, trình độ của Lâm Linh cũng tiến bộ nhanh quá. Không chỉ có học tỷ Margaret mà còn không ít người đến chiến trường hành tinh số 25 này. Học trưởng học tỷ quen biết với Lục Trạch như Quế Ngọc Bình, Ít Sát, Vương Văn Trạch, Tây Lâm, Andre và những người khác cũng ồn ào theo. Chương 554, khu vực tinh anh Vương Văn Trạch, học đệ Lục Trạch, ngươi phải mời chúng ta ăn cơm, nhất định ngươi phải mời cơm đấy, thực lực của Bát Nhất Bát này khá tốt, học đệ, ngươi tiến bộ có phải nhanh quá không? Tây Lâm cũng cười rồi tiếp lời, đồng ý, ha ha. Học đệ Lục Trạch, chiêu cuối vừa rồi rất ngầu đó, cuối cùng. Nàng lại có chút thất vọng, rõ ràng cuộc chúng ta ngang nhau vào cuộc đấu lần trước, bây giờ ta đã hoàn toàn bị học đệ bỏ xa rồi, thực lực của tên này đã tăng lên nhanh quá. Lúc nàng vừa đến hành tinh số 25 đã từng đấu với Lục Trạch, khi đó thực lực của Lục Trạch không mạnh hơn nàng là mấy, nhưng vừa mới một tháng ngắn ngủi, thực lực của tiểu tử này đã vượt qua nàng rất nhiều. Lục Trạch nhận được sự trách móc của mọi người, hắn chỉ có thể cười một cách ngượng ngùng. Suy cho cùng thì mối quan hệ với mọi người cũng khá tốt, họ đùa vui một chút cũng không có gì, bên này tuy nhiên học sinh mới cũng mong muốn đến để trò chuyện nhiều hơn, tìm hiểu giao lưu nhiều hơn, nhưng bọn họ thấy người quá đông, vậy nên đành bỏ cuộc, họ đi ra hướng bên ngoài hàng không, dù sao sau này cũng học với nhau 4 năm, vẫn còn có cơ hội. Mà đám học sinh cũ liếc nhìn Lục Trạch với ánh mắt phức tạp, rồi bay lên không trung về phía ký túc xá, lúc này Margaret cười nói, được rồi. Mọi người ra bên ngoài hàng không trước đi, Ký túc xá của học sinh dành cho các lớp học ưu tú chúng ta cũng rất gần, càng thuận tiện cho việc trao đổi, hơn nữa lớp tinh anh có rất nhiều phúc lợi ở mấy phương diện, mọi người sẽ thích thôi. Nói xong, bọn họ nói tạm biệt với đám người Lục Trạch, rồi bay về ký túc xá. Trong khi đó, đám người của Lục Trạch khá kỳ vọng vào lời nói của cô Quế Ngọc Bình. Dù sao Đại học Liên bang được coi là một trong hai trường đại học liên bang tốt nhất, không thiếu vốn, thậm chí đại đa số đất đai ở tinh cầu này là thuộc phạm vi của Đại học Liên bang và Đế đô Học viện mà số lượng học sinh của lớp học tinh anh bọn họ rất ít so với lớp học phổ thông vốn, điều kiện mỗi phương diện dĩ nhiên đều rất tốt. Bọn họ lại rất tò mò, rốt cuộc đó là điều kiện gì? Học trưởng, học tỷ đều đã rời đi, đám người Lục Trạch và những học sinh mới ở phía trước tiền vào phía trong hàng không. Trên đường, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh. Lâm Linh, ngươi cũng chưa được sắp xếp chỗ ở ký túc xá sao? Lâm Linh lắc lắc đầu, ta cũng vừa mới đến. Lục Trạch gật đầu, cuối cùng hắn lại có chút tò mò người này rốt cuộc đã đi đâu, làm gì, tại sao thực lực có thể tiến bộ nhanh thế? Nhưng hắn suy nghĩ, cảm thấy hay là một mình tìm cơ hội hỏi nàng ta là được rồi, bên ngoài hàng không là một quảng trường nhỏ với chu vi vài trăm mét. Lúc này trên quảng trường rất trống trải, chỉ có hai chiếc xe bay trôi lơ lửng trên không, một ở bên trái và một ở bên phải. Đứng trước hai chiếc xe đó là hai thanh niên trẻ trong bộ đồng phục màu trắng. Thấy những học sinh mới đi đến, người thanh niên bên phải nói, nhập học người thanh niên bên trái cũng nói lớn lên, những học sinh được phân đến lớp thường đứng bên này. Thì ra, có đến mười mấy học sinh không vượt qua được bài kiểm tra đầu vào, cơ thể cứng đờ ra, đang đứng đằng sau luôn im lặng không nói gì, sau đó cúi đầu lặng lẽ bước qua bên trái. Người thanh niên bên trái thấy không có người nào khác bước đến, hắn đưa mười mấy học sinh mới đang có tâm trạng không được vui lên xe, chiếc xe bay trên không khởi động, bay ra khỏi quảng trường. Còn người thanh niên phải mỉm cười nói, tất cả lên xe nào, ta đưa mọi người đến khu vực ký túc xá. Nói xong hắn lập tức mở cửa xe, lên xe. Và các học sinh mới cũng tự nhiên theo lên, chiếc xe bay khởi động, đang trôi giữa không trung, vòng qua một khúc cong, rồi sau đó lái về phía vừa rồi các học sinh cũ đã rời đi. Tốc độ của xe bay này đã vượt qua tốc độ âm thanh, tuy nhiên vẫn kém chút so với cường giả thông khiếu cảnh, nhưng vẫn không coi là chậm. Lục Trạch ngồi trên xe, qua cửa sổ hắn nhìn ra đồng hoang mênh mông bên ngoài thay đổi cực nhanh, thỉnh thoảng hắn lại thấy một hai con vật kỳ quái chạy qua. Chương 555, điều kiện rất tốt trong lòng hắn đoán. Chắc có lẽ vùng này thuộc khu vực của Đại học Liên bang, nên càng vắng vẻ, không có bất kỳ người dân nào ở đây. Ngay lúc này, người thanh niên ngồi đằng trước quay đầu lại mỉm cười nói, các ngươi vừa mới vào trường, bây giờ có chuyện gì không hiểu cứ hỏi ta. Tuy ta không phải là học sinh lớp tinh anh, nhưng cũng là học sinh năm ba của lớp thường rồi, tốt xấu gì ta đã học ở trường hơn 2 năm, nên ta vẫn biết được một số việc đấy. Nghe vậy, đám người Lục Trạch hơi ngây người, sau đó có một nữ sinh gương mặt thanh tú hỏi. Ngươi không phải là nhân viên ở đây sao? Bọn họ đều cho rằng người này là nhân viên đến để làm việc. Người thanh niên bật cười, ta chỉ là người nhận nhiệm vụ đến để dẫn đường cho mọi người thôi. Nhân viên trong trường có thể không nhiều, hầu hết mọi việc đều là học sinh chúng ta tự túc. Ví dụ về thức ăn, đều được các học sinh học linh thực làm và bán, dĩ nhiên là chúng dùng điểm số để thanh toán, và việc rèn vũ khí cũng làm theo cách tương tự như vậy. Nói đến đây, học trưởng năm ba của lớp thường tạm dừng lại. Rồi lại tiếp tục nói, mọi người vượt qua được bài kiểm tra đầu vào nên cũng giành được giành điểm số phải không? Mọi người nghe vậy thì gật đầu, trong trường, điểm số được tính tương đương bằng tiền, nên tất cả mọi thứ, có thể dùng điểm số để thanh toán. Các chuyện nhỏ như ăn, mặc, đi lại, nơi ở, hay việc lớn như mọi người mua phép thuật võ thuật, thiên tài địa bảo, thậm chí là giảng viên danh dự của trường chúng ta. Giống như Nam Cung lão sư cũng như vậy. Đương nhiên trường cũng sắp xếp khá nhiều nhiệm vụ cho chúng ta giành được điểm số, giống như nhiệm vụ ta đang nhận bây giờ cũng giành được điểm, hoặc trong bài tập có bước đột phá cũng được khen thưởng bằng điểm số, cụ thể như thế nào thì mọi người có thể xem trên trang web thử quan. Lục Trạch và những người khác nghe vậy, gật đầu rồi ghi nhớ lại những lời học trưởng này nói. Lúc này lại có người hỏi, vậy chương trình học của chúng ta thì sao? Vị học trưởng lớp thường mỉm cười nói, ngoại trừ chương trình bắt buộc ra. Những cái khác là do bản thân các ngươi lựa chọn, cụ thể chọn như thế nào thì phải xem chính bản thân mình rồi, bài học bắt buộc không nhiều, cách học của Đại học Liên bang cũng rất tự do, có thể cho học sinh có rất nhiều thời gian, thậm chí ngươi nhận nhiệm vụ gì đó cần xin nghỉ cũng được, chỉ cần ngươi học xong những chương trình bắt buộc, sau đó vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ là được. Lục Trạch nghe học trưởng này nói như vậy lại vui vẻ. Thì ra ở Đại học Liên bang thoải mái như vậy ư, Chung quy là chỉ cần hoàn thành xong các bài học bắt buộc, vượt qua được bài kiểm tra là được rồi sao? Tuyệt vời! Nói như vậy thì trốn học cũng không vấn đề gì nhỉ? Khụ khụ. Tuy nhiên là một thanh niên ưu tú tiến bộ, Lục Trạch không khởi xướng những việc như trốn học được. Nỗ lực học tập, ngày nào đó mới có thể thành công được, chiếc xe bay đang lao nhanh như bay với chế độ lái tự động. Trên đường, mọi người hỏi vô số vấn đề, vị học trưởng năm ba học lớp học phổ thông rất nhẫn nại trả lời từng câu một. Sau chục phút sau, mọi người đến một khu vực nhà ở, khu vực này cây cối rậm rạp, còn có khá nhiều tòa nhà nhỏ ba tầng khác. Tất cả khu nhà ở được chia ra làm bốn tiểu khu, ở giữa tiểu khu có một võ đạo quán cực lớn. Lúc này, nhiều ngôi nhà nhỏ trong ba tiểu khu đã được bật điện, vị học trưởng dẫn đường nhìn dưới ánh đèn, trong mắt thoáng qua vẻ ngưỡng mộ, sau lại cười nói, nơi đây chính là khu ký túc xá của lớp tinh anh, mỗi học sinh đều có căn phòng riêng cho mình. Mỗi người một căn. Không ít học sinh đã trợn tròn mắt lên nhìn tòa nhà ba tầng của tiểu khu, mặc dù căn nhà đầy so với phần đông nhà của họ còn thua một chút, nhưng đây là trường học, thế mà điều kiện ở có thể được như vậy là quá tốt rồi. Chương 556, tỷ lệ 2 phần ngàn vị học trưởng cười, ha ha, chỉ có học sinh của lớp học tinh anh mới có điều kiện tốt như vậy, lớp thường không thể có được đâu. Các học sinh lớp thường chỉ riêng vũ đạo của Đại học Liên bang có gần 100.000 học sinh lớp thường, trong 100.000 người này có 200 học sinh lớp tinh anh, nên dĩ nhiên là không giống nhau. 100.000 người này của lớp học phổ thông, nếu đem đưa vào toàn liên bang thì họ cũng là thiên tài rồi, nhưng ở đây, chỉ có 200 học sinh lớp tinh anh, vậy thì chính thiên tài ở trong thiên tài rồi. Dĩ nhiên, phúc lợi và đãi ngộ của bọn họ về mọi mặt đều rất tốt, phúc lợi này cũng có thể là để khích lệ học sinh ở lớp thường. Nên biết lớp học ưu tú không phải đã thành thì không thể thay đổi, chỉ cần bản thân đủ mạnh, thì xem như xuất thân ở lớp thường cũng có thể bước vào lớp tinh anh. Vị học trưởng này cười. Trừ một vài thứ này ra, phúc lợi về phương diện tu luyện mới là cái chính, tốt hơn nhiều so với lớp thường. Những lợi ích này sau này bản thân các ngươi sẽ nhận ra. Nói rồi, vị học trưởng này dừng xe bay tại tiểu khu hoàn toàn không có điện. Tiểu khu này là tiểu khu của học sinh năm nhất của lớp học ưu tú. Mọi người xuống xe, vị học trưởng này lấy điện thoại ra, hắn vừa cúi đầu xem điện thoại vừa nói, việc lựa chọn ký túc xá lần này được sắp xếp dựa theo thành tích của bài kiểm tra đầu vào, đứng thứ nhất là... Lục Trạch. Sau khi vị học trưởng này gọi tên Lục Trạch, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn hắn thêm vài lần nữa, tuy nhiên không phải ai cũng quan tâm đến chiến sự, cũng không phải ai cũng quan tâm đến thông báo, nhưng là sinh viên của Đại học Liên bang, tự khắc sẽ chú ý đến thôi. Huống hồ bây giờ trên các diễn đàn mạng xã hội, đều đang lan truyền video lúc trên chiến trường của Lục Trạch, độ hot cũng không hề thấp, rất nhiều người ví Lục Trạch là tân binh mạnh nhất trong đợt này. Có thể nói, Lục Trạch đã khá nổi tiếng trên toàn bộ liên bang. Đối với một học đệ tiềm năng như vậy, hắn đương nhiên sẽ có chút tò mò, nhìn người tóc đen mắt đen này, một thiếu niên gương mặt thanh tú, hắn cười nói, học đệ Lục Trạch, ngươi chọn trước đi. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn các ngôi nhà nhỏ xung quanh, không thể không nói, môi trường ở đây quả thật khá tốt, chỉ là khu vực cho tân binh năm nhất, mà cũng có chu vi hơn 10 km, những thứ khác như cây cối, bụi hoa, còn có một hồ bơi khá lớn. Khu vực này cũng chỉ có 50 căn phòng nhỏ mà thôi. Chật, phúc lợi của Đại học Liên bang thật sự quá tốt. Cuối cùng Lục Trạch chọn căn phòng nhỏ bên cạnh hồ bơi, và gần đó có một rừng trúc. Tiếp theo đến Lâm Linh chọn, nàng chọn một căn phòng bên cạnh phòng của Lục Trạch, mà cự ly cách nhau chỉ vẻn vẹn có vài chục mét. Đến phiên đám người Diệp Mạc, vốn dĩ những người cùng nhóm với nhau đương nhiên đều sẽ chọn những khu vực gần nhau. Sau khi tất cả mọi người đã hoàn tất việc lựa chọn, vị học trưởng năm ba này cũng đã ghi chép xong căn phòng mà mỗi người chọn, đồng thời cài đặt thẻ phòng cho tất cả bọn họ. Cuối cùng hắn cười nói, những thứ bên trong ký túc xá đều hoàn toàn mới, những nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày cũng có, nhưng nếu như mọi người không hài lòng, có thể vào trang web thử quan, trang độc quyền của trường chúng ta để mua sắm, đương nhiên là phải thanh toán bằng điểm số. Nghe vậy, khóe miệng Lục Trạch cong lại, trang mạng thử quan này thật sự lợi hại, ngay cả nhu yếu phẩm cũng có bán sao. Không biết có thể mang ra ngoài bán được không? Mà hắn nấu ăn không ngon, Alice lại không có ở đây, lương thực dự trữ của bản thân cũng không nhiều, chỉ có thể gọi đồ ăn bên ngoài trước. May mà hắn đã nói trước với Alice rồi, và nàng sẽ lập tức gửi lô hàng lương thực dự trữ thứ hai đến, trong lòng hắn có chút mong chờ. Hy vọng chi viện của Alice sẽ nhanh chóng được đưa đến, không thì lương thực sẽ cạn mất. Vị học trưởng tiếp tục nói, Đúng rồi, ngày mai sẽ có người phụ trách đưa đồng phục đến, còn có 12 vị đứng đầu kỳ thi tuyển sinh vừa rồi đại diện cho những tân binh không vượt qua bài kiểm tra sẽ đến, 3 ngày sau là khai giảng, thời khóa biểu cũng có thể kiểm tra ở trang web thử quan. Được rồi, ta không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa. Chương 557, Phong Dực bán thành phẩm. Nói xong, học trưởng mỉm cười rồi vẫy tay với họ, hắn xoay người tiến vào chiếc xe bay, chiếc xe khởi động bay ra khỏi khu vực đó. Sau khi học trưởng rời đi, các tân binh mới nở nụ cười thoải mái rồi tiến vào ký túc xá của mình. Lục Trạch và đám người Lâm Linh chào hỏi nhau, rồi cũng quay về phòng của mỗi người. Tiến vào bên trong phòng, Lục Trạch xem cách sắp xếp. Vào cửa là phòng khách, trong đó có đặt một chiếc ghế sofa màu xám, đối diện với nó là một bức tường được treo tấm rèm màu sáng cực lớn. Bên cạnh phòng khách là một căn bếp mở, có đầy đủ dụng cụ bếp, có thể nấu ăn, nhưng Lục Trạch bày tỏ bản thân mình nấu ăn không giỏi. Dụng cụ làm bếp này đại khái thật lãng phí, đồng thời bên phải phòng khách có một nhà vệ sinh. Lục Trạch lẳng lặng nhìn, rồi đi lên tầng 2, trên tầng 2 có một phòng ngủ chính, và hai phòng ngủ khác, còn có một nhà vệ sinh chung, mà phòng ngủ chính thì có một nhà vệ sinh riêng. Cạnh tầng 3 là một gian phòng nhỏ có khoang thực tế ảo và một gian là kho tích trữ. Lục Trạch nhìn khoang thực tế ảo, cảm thấy trường chuẩn bị cái này để thuận lợi cho sinh viên so tài sao, nhưng hắn không chọn đi vào để xem. Mà trở về phòng ngủ tầng 2, sắp xếp xong những vật dụng của bản thân. Sau đó, Lục Trạch lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người nhà, nói rằng mình đã ở trường rồi, tránh để cha và mẫu thân đại nhân lo lắng, rồi nhắn tin vào trong nhóm một lúc, còn có cả Lục Ly và Alice. Sau khi tắt điện thoại, Lục Trạch cúi đầu suy nghĩ, 4 ngày trước, hắn vì chìm vào quá trình lĩnh hội thần thuật phong chi dực nên không tiến vào không gian săn thú, hôm nay hắn có thể vào được rồi. Hơn nữa Lục Trạch rất muốn biết bây giờ sau khi sử dụng thần thuật phong chi dực, tốc độ thăng hạng của bản thân có thể đạt đến mức nào rồi. Tuy vừa rồi khi so tài với bác nhất bác, hắn có thể dùng một chút kỹ xảo thần thuật phong chi dực, nhưng hắn đã không dùng. Vì thực sự thứ đó không cần thiết, vậy mà thực lực của bác nhất bác còn chưa đủ để khiến hắn dùng quá nhiều thực lực để đối phó. Nghĩ đến đây, Lục Trạch hơi tò mò về sự kinh ngạc và mừng rỡ trong lời nói của bác nhất bác. Vậy rốt cuộc điều kinh ngạc và mừng rỡ đó là gì? Hắn vào đầu, không muốn suy nghĩ nhiều, sau khi tắm rửa, hắn ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt lại, không gian săn thú. Trên thảo nguyên bao la bát ngát được bao phủ bởi một lớp cỏ xanh cao lớn cao hơn mười mấy mét, bóng hình của Lục Trạch đột nhiên xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, theo bản năng, Lục Trạch dùng liễm tức thuật để thu lại khí tức của mình, đồng thời cẩn thận dùng tinh thần lực quét qua khu vực xung quanh. Sau khi phát hiện xung quanh không có gì nguy hiểm, hắn mới thả lỏng thở ra. Vị trí xuất hiện ở không gian săn thú, mỗi lần đều không cố định, hắn đã từng một lần đặc biệt xui xẻo xuất hiện trước một cặp đại lão cự tích đang giao phối. Chứng kiến cảnh tượng lúc đó, chật, chật chật, bây giờ nghĩ đến, trong lòng Lục Trạch không khỏi rùng mình. Quá kinh khủng, vì vậy, bây giờ Lục Trạch đã hình thành loại bản năng này. Làn gió quanh lui quẩn tới thổi qua đồng cỏ cao lớn, lướt qua hai má Lục Trạch. Khiến cho Lục Trạch cảm nhận được tất cả sự thân thiết và hớn hở của phong hệ thần thông. Trong mắt hắn lóe lên một ánh sáng xanh, một chữ phù văn đơn giản bốn nét rõ ràng lại hiện ra trong mắt hắn. Sau đó, làn gió màu xanh lam luân chuyển ra sau lưng hắn, từ từ hóa thành một đôi cánh xanh lam nhạt có chút huyền ảo. Đôi cánh màu xanh nửa trong suốt, làn gió thổi lộ ra một số lông vũ thô ráp, trông như một nửa thành phẩm. Lục Trạch hơi híp mắt, vận động thần thuật phong chi dực để cảm nhận. Những lý giải của thần thuật phong chi dực liên tục hiện lên trong đầu Lục Trạch, bây giờ nó đang thực hành từng cái một. Chương 558, chuẩn bị thâu tóm thanh điểu. Tinh thần lực của hắn khẽ chấn động, đôi cánh sau lưng khẽ đập, cả người hắn biến thành một luồng thanh quang biến mất ngay tại đó, cơ thể của Lục Trạch lướt nhanh trên thảm cỏ. Hắn cảm nhận cơ thể mình và làn gió dường như hợp nhất với nhau, không khí nhường đường cho hắn, thậm chí còn đẩy hắn tiến về phía trước. Cảnh tượng ở phía xa được làn gió không ngừng cảm nhận và truyền đến tâm trí hắn, hắn có thể tiến lên và dễ dàng né tránh. Khóe miệng Lục Trạch nở nụ cười ngập tràn sung sướng, nhanh quá. Hắn còn nhanh hơn gấp đôi bản thân mình trước đây. Lúc này hắn thực sự đã hóa thành thiếu niên truy phong rồi, với tốc độ này, Lục Trạch cảm thấy bản thân nói không chừng có thể chạy nhanh hơn cả đại lão thần thông. Có cần đi tìm một đại lão để thử một chút không? Ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu đã bị Lục Trạch vô tình dập tắt. Đùa thôi, chiến lực của đại lão chí ít phải trên 500 khiếu, cho dù tốc độ của Lục Trạch được tăng lên gần gấp đôi đi chăng nữa, thì hắn cảm thấy muốn chạy trốn cũng hơi viển vông. Hắn lại không phải loại người thích tìm đến cái chết, Đương nhiên là chọn nếu như, nhưng có được loại thần thông này, tốc độ săn thú của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Trong đôi mắt Lục Trạch thoáng qua một ánh sáng xanh, sau khi sử dụng phong chi dực kết hợp với tinh thần lực, trong phạm vi giới hạn hàng chục km, hắn đại khái đều có thể cảm ứng được, chỉ dựa vào chút thủ thuật này thôi, hắn đã là vô song rồi. Trong lòng Lục Trạch có chút tự đắc, ngay lúc này, đôi mắt hắn khẽ sáng lên, phong chi dực ở không trung vỗ cánh, cơ thể hướng về phía bên phải bay lên. Sau một vài hơi thở ngắn, Lục Trạch xuất hiện ở trên không, trên một đồng cỏ cách đó khoảng 10 km, có một cự miêu toàn thân màu đen đang nằm ngay trên đồng cỏ, nhìn bộ dạng với nhịp thở của nó, chắc là đang ngủ rất say. Khóe miệng Lục Trạch hơi giật giật, nó ngủ ngon thế để bản thân giúp một tay cho nó ngủ thẳng luôn đi. Phong chi dực vỗ cánh, cơ thể của Lục Trạch lập tức ở trên lưng của con cự miêu màu đen này. Sau đó, gió và lửa cuộn lấy nhau, ánh sáng màu đen lập lòe. Nắm đấm bên phải của Lục Trạch mang theo một thực lực bùng nổ giáng xuống lưng cự miêu màu đen, nó hoàn toàn không có phản ứng gì lại, đầm. Âm thanh của tiếng sấm nổi lên, trên lưng con mèo đen bị tác động từ thực lực cú đấm của Lục Trạch, xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, cú đấm xuyên vào trong cơ thể xé nát toàn bộ nội tạng của nó. Con mèo đen này được như ý nguyện, đã rơi vào giấc ngủ an yên. Chúc mừng! Chúc mừng! Lục Trạch nhìn xác của con mèo đen từ từ hóa thành tro bụi. Làn gió thổi qua, đống tro bụi tiêu tan, chỉ lưu lại thủy tinh cầu thần thông của thân xác thần thông số 1, cùng với 6 chùm sáng màu đỏ và 3 chùm sáng màu tím. Lục Trạch khẽ cười thu lấy thủy tinh cầu thần thông và chùm sáng, trong lòng có chút mãn nguyện, hiện tại bản thân hắn như đang mở ra một địa đồ nhỏ, nơi đó có dạ quái hắn đều có thể nhìn thấy, hơn nữa hắn còn mở ra được một phần mềm tăng tốc, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đến được vị trí của dạ quái để dọn dẹp chúng. Là một game thủ săn thú có được cấu hình như vậy đã là rất cao cấp rồi. Lục Trạch không ngừng lột xác, từ một người mới chơi, đến thành một người săn thú thuần thục. Sau đó 3 ngày, Lục Trạch dùng phong chi dực bay trong không trung, trên khuôn mặt nụ cười của hắn không thể dừng lại được. Sau khi có được phong chi dực, 3 ngày nay, hiệu suất săn bắn của hắn tăng cao đáng kể. Mảnh ghép thần thông được thôn tính tổng cộng có 10 con quái thú, mà hắn cũng có được 12 thủy tinh cầu thần thông. Trong đó có 6 thủy tinh cầu phong hệ thần thông, 3 thủy tinh cầu thần thông lôi hệ, còn có thêm thủy tinh cầu thần thông thân xác số 1 của cự miêu màu đen đầu tiên. Hơi quá rồi, đồng thời, Lục Trạch phát hiện thanh điểu đại lão quả là yếu nhất trong tất cả các đại lão hung thú thần thông. Mỗi lần, thôn tính mảnh ghép hung thú phong hệ thần thông nhiều hơn so với những cái khác, Lục Trạch lúc này đã đặt ra chiến lược tiếp theo, đợi đến khi thực lực của hắn nâng cao thêm một chút nữa, hắn sẽ đi thâu tóm thanh điểu đại lão trước tiên. Chương 559, có đại sự bằng cách này hắn có thể nâng cao phong hệ thần thông một cách nhanh nhất, với tốc độ của phong chi dực cũng sẽ giành được càng nhanh. Nếu như tốc độ càng nhanh, vậy thì tấn công, phòng thủ, rút lui, quyền chủ động tất cả đều nằm trong tay của bản thân hắn. Ngay khi Lục Trạch đắc chí hoạch định cho tương lai, một luồng ánh sáng vàng lướt qua mắt hắn. Sau đó, dường như hắn đâm vào cái gì đó được báo cho biết là một loại vật thể bay. Toàn thân hắn bị đánh một cú đau điếng và rồi trước mắt là một màu tối đen, đợi đến khi tầm nhìn hồi phục, thì đã quay trở về phòng rồi. Lục Trạch, gặp tai nạn ư, hắn nhìn thấy hiển thị ánh đèn màu đỏ nhấp nháy trong căn phòng tối om, rồi chớp mắt 2 lần. Bản thân đang bay giữa không trung, hình như đâm phải thứ gì đó, không đúng, là cái thứ gì đó hình như không cẩn thận đâm phải hắn, làm hắn lăn quay ra. Vậy mà lăn thẳng qua ư. Tại sao tinh thần lực của hắn không cảm nhận được, vậy nó là thuộc loại đại lão gì đây? Lục Trạch cảm thấy tim rất đau. Điều này với dự định tương lai của hắn không giống nhau, Lục Trạch dần dần thở ra, cơn đau không ngừng giảm đi vì cơ thể bị đâm thành tương. Sau đó, hắn nhìn thấy 12 thủy tinh cầu thần thông trôi lơ lửng trong tâm trí, hắn lại một lần nữa mỉm cười. Sống thu hoạch này có vẻ khá lớn đó. Tu luyện. Tu luyện, sau này ghi vào sổ trước. Sau này lại báo thù. Lục Trạch lại nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, hai mặt trời cực đại ở phía xa từ từ nhô đầu lên ra khỏi ngọn núi, ánh mặt trời chiếu lên sao kim. Trong phòng, Lục Trạch đang ngồi khoanh chân trên giường, dần dần mở mắt ra, trong mắt lướt qua một tia ánh sáng màu xanh lục. Cùng với phong hệ thần thông không ngừng mạnh lên, Lục Trạch hấp thụ một thủy tinh cầu thần thông, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tối hôm qua hắn đã hoàn tất việc hấp thụ 6 thủy tinh cầu phong hệ thần thông. Lúc này Lục Trạch đã lĩnh hội phong hệ thần thông một cách sâu sắc hơn, sự uyên thâm của phong hệ thần thông, vậy thì phong chi dực cũng càng lúc mạnh hơn, Đối với Lục Trạch mà nói, tốc độ đã gia tăng không ít. Hắn đứng dậy từ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một mảng xanh rì của rừng trúc, nhìn xuyên qua rừng trúc có thể thấy hai mặt trời đang treo cao giữa không trung. Lục Trạch nheo mắt nhìn hai mặt trời, không khỏi cảm thấy khá thú vị. Bất kể là thời đại ở trái đất hay là ở hành tinh Giang Lan, thì đều chỉ có một hành tinh, và cũng là lần đầu tiên hắn được thấy hai mặt trời xuất hiện cùng một lúc. Nhìn thoáng hai mặt trời một lúc, Lục Trạch cảm thấy không còn thú vị nữa, hắn đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi đã rửa mặt xong, Lục Trạch đang định mở trang web thử quan ra nhìn xem rốt cuộc bên trong có thứ gì. Lần trước hắn xem trang web thử quan cũng là vì muốn học tập thần thuật phong chi dực, toàn bộ những thứ khác hắn không hề nhìn qua. Đối với tất cả sinh viên tinh hệ thử quan như bọn họ mà nói, trang web này rất quan trọng, nhất định phải tìm hiểu kỹ càng. Trong khi Lục Trạch đang nghĩ, phía dưới lầu truyền đến tiếng gọi của Diệp Mạc, "A Trạch, mau mở cửa." Xảy ra chuyện lớn rồi, Lục Trạch nghe thấy vậy, hắn hơi ngẩn người. Ngay sau đó hắn đi ra khỏi phòng xuống dưới lầu mở cửa ra, ngoài cửa, ngoại trừ Diệp Mạc, Siriu cùng với Yenra, đám người Lâm Linh cũng ở đó. Lục Trạch liếc mắt nhìn mọi người mọi cái, ý bảo bọn họ đi vào trong đại sảnh, sau đó hơi nghi hoặc nói, sao vậy? Diệp Mạc lấy điện thoại di động ra, bật màn hình điện thoại lên, hắn chạm mấy lần vào một bài đăng trên diễn đàn, nói, ngươi xem cái này đi. Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua. Trên bài đăng là, kinh hãi. Không ngờ rằng học sinh mới mạnh mẽ Lục Trạch lại có thực lực đạt đến mức này. Bản thân đã kiểm tra, người đăng bài đăng, Bác Nhất Bác. Chương 560, Bác Nhất Bác, lợi nhuận gấp trăm lần Lục Trạch, Bác Nhất Bác. Là học trưởng có đứa trẻ mang tại tối hôm qua ư? Ý của bài đăng này là gì? Hơn nữa, hóa ra tên kia cũng kinh ngạc à. Diệp Mạc thấy Lục Trạch ngây ngốc, hắn giải thích, buổi sáng trong lúc xem trang web thử quan nhìn thấy, ta phát hiện trong các bài đăng. Lâm Linh bên cạnh nhíu chặt đôi mày thanh tú, bất mãn nói, cái tên kia đã phát một đoạn video khiêu chiến Lục Thành vào tối hôm qua còn thu phí đi kèm, xem bài đăng phải mất 10 điểm số. Lục Trạch nghe vậy, hắn gãi gãi đầu, có phần không quan tâm lắm, nói, dù sao ta cũng không biết người nào hết, đòi tiền xem bài đăng làm gì có ai xem chứ, không sao đâu. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lục Trạch mới nói được một nửa thì phát hiện tất cả mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái, hắn lập tức không vui. Chẳng lẽ còn thật sự có người trả tiền để xem hay sao? Còn có người ngu như vậy à? Diệp Mạc yên lặng chỉ vào số lượng người xem ở góc cuối bài đăng, vẻ mặt kỳ quái nói, ngươi nhìn xem có bao nhiêu người xem? Lục Trạch không thèm để ý liếc mắt nhìn. Ngay sau đó cả người hắn cứng đờ, có phần không dám tin tưởng, xoa xoa đôi mắt. Nhất định là do góc nhìn của hắn không chuẩn, hắn yên lặng ngồi ngay ngắn lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái. Lại nhìn số người xem phía bài đăng một lần nữa. Hơn 163.000 người. Lục Trạch, đừng hoảng sợ. Để ra suy nghĩ một cách nghiêm túc lại đã. Vẻ mặt Lục Trạch cứng đờ, hắn khẽ sờ cằm. Một người 10 điểm số, 163.000 người, chính là 1.630.000 điểm số. Lục Trạch. Mẹ nó. Thật sự rất nhiều tiền đó. Gặp quỷ, có cách kiếm điểm số tốt như vậy sát. Một cái video đã có thể thay đổi kiếm được hơn 1.600.000 điểm số, hắn trợn trừng hai mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lâm Linh, vậy mà cũng có thể. Vì sao có nhiều người xem như vậy? Lâm Linh nhìn vẻ mặt mơ màng của Lục Trạch, nàng xoa xoa cái trán, giải thích, tinh hệ thử quan có tổng cộng 108 cơ sở, mỗi một cơ sở đều có hơn 100.000 học sinh, 10 điểm cũng không tính là quá nhiều. Nói tới đây, nàng có phần cạn lời liếc mắt nhìn Lục Trạch một cái, tên chết tiệt này. Có phải bây giờ ngươi hoàn toàn không biết bản thân ngươi đã nổi tiếng bao nhiêu hay không? Ngươi phải biết ngươi là người có thể lên nhật báo liên bang hai lần chỉ bằng một buổi kiểm tra nhập học, hơn nữa 18 tuổi đã thông khiếu cảnh chiến lực, là trung tá trẻ tuổi nhất từ trước cho đến nay. Cùng với các câu chuyện, Lâm Linh tổng kết cho Lục Trạch, đối với sinh viên của tinh hệ thử quan mà nói, người tên Lục Trạch này đủ khiến bọn họ coi trọng, bài đăng này, cho dù 100 người chi có một bài này cũng có nhiều người xem như vậy thôi. Lâm Linh nói mấy câu cuối, càng nói càng tức giận, bộ ngực đầy đặn phập phồng một lúc, hơn 1.063.000 điểm số. Một khoản điểm số nhiều như vậy, đến cả nàng cũng đau lòng đến không cách nào thở nổi. Lục Trạch, nghe Lâm Linh giải thích xong, cuối cùng Lục Trạch cũng hiểu rõ hiện tại bản thân hắn đã nổi tiếng thế nào. Trong lòng hắn có hơi thấy đắc ý, bản thân hắn nóng rồi đó nha, Về sau nếu như hắn không thể lăn lộn trong võ đạo nữa, dựa vào mức độ nổi tiếng này của hắn, hơn nữa với kỹ thuật diễn ảnh đế của hắn. Chật chật. Vô địch cô đơn cỡ nào đây chứ? Lâm Linh nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Trạch, trên trán nàng bắt đầu nổi gân xanh. Cái tên này lại suy nghĩ chuyện gì kỳ quái đây hả? Lục Trạch. Nhiều điểm số như vậy đấy, ngươi mặc kệ à? Lâm Linh biết rằng bản thân nàng thật sự không nên sốt ruột về khoản tiền này như thế, nhưng mà nàng vẫn không kiềm chế được. Chương 561, rất dễ nói chuyện. Đám người Diệp Mạc bên cạnh thấy biểu cảm đắc ý trên mắt Lục Trạch, bọn họ cũng cảm thấy rất ngứa gan. Cái tên này có biết bao nhiêu điểm số không hả? Hơn 1 triệu đấy. Lục Trạch thấy vẻ mặt Lâm Linh tức giận, lần này hắn bình tĩnh lại. Hắn xấu hổ cười cười, ý muốn lừa gạt cho qua. Đồng thời trong lòng hắn cũng có suy đoán. Học trưởng Bác Nhất Bác nói kinh ngạc mừng rỡ, chắc chính là cái này, dựa vào biểu hiện của hắn, hắn không phải là loại người lấy được lợi ích thì không màng đường lui, nếu Lục Trạch truy cứu, tất nhiên hắn cũng sẽ có phiền toái, vấn đề duy nhất chính là vị học trưởng kia sẽ gây cho hắn bao nhiêu. Nhưng mà vị học trưởng kia thật sự là một thiên tài. Thế mà có loại hành động này, dùng 7 vạn điểm số kiếm lời hơn 1 triệu 600 điểm số. Cái này là lợi nhuận hơn 200 lần đấy. Thật đúng là Bác Nhất Bác, xe đạp biến thành mô to, đang khi Lục Trạch suy nghĩ như vậy, đột nhiên di động của hắn vang lên. Lục Trạch vừa xem, là một dãy số lạ. Hắn khẽ nhíu mày lại, nhấn nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Bác Nhất Bác, lúc này, giọng nói của hắn còn mang theo vài phần kích động, học đệ Lục Trạch, chắc là ngươi nhìn thấy bài đăng kia rồi đi, khóe miệng Lục Trạch hơi co giật, nói. Đương nhiên là thấy. Hành động của cái tên này quá nhanh chóng, Lục Trạch nghĩ, nếu cái tên này không chia cho hắn phân nữa, hắn cảm thấy bản thân chắc phải gửi cho tên này một văn kiện luật sư, cũng không biết ở thời đại này có mấy loại luật pháp xâm phạm quyền chân dung cá nhân gì đó không, rốt cuộc bây giờ đã không phải thời đại địa cầu, đối với pháp luật thời đại này, Lục Trạch cũng không quá quen thuộc, nhưng mà lời Bác Nhất Bác nói ra lại khiến hắn vạn lần cũng không ngờ được, học đệ Lục Trạch. Cơn sốt này có thể kiếm được khoản tiền hời như vậy, mặc dù ta là người đưa ra ý tưởng, đương nhiên chủ yếu là mượn tên tuổi của học đệ, ta 46, chúng ta chia nhau đi. 46, Lục Trạch ngẩn người, vốn dĩ hắn còn đang nghĩ cái tên này thế nào cũng muốn chia cho hắn một nửa cho mà xem, rốt cuộc chủ ý là của tên này mà ra, mà hắn thì cung cấp mức độ nổi tiếng, còn ra sức diễn xuất một trận, nói như thế nào cũng phải chia đều mới được chứ, không ngờ tên này lại trực tiếp muốn chia cho hắn 6 phần. Điều này khiến hắn có hơi không thể phản ứng lại được. Hắn im lặng một lúc, gật đầu nói, được, với hắn mà nói, điểm số vẫn rất hữu dụng, chia 64 và chia đôi kém nhau hơn 100 vạn đấy. Học trưởng này thật đúng là người tốt, Bác Nhất Bác nghe thấy vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, phản ứng vừa rồi của Lục Trạch hắn còn tưởng là Lục Trạch không vừa lòng với cách chia này, khiến trái tim hắn cũng ngừng lại, bây giờ mục tiêu của hắn là thần thuật hệ kim. Một 1.600 vạn mà lấy 4 phần, khoảng chừng được hơn 6 triệu, cũng đủ để hắn mua sắm. Mặc dù chia mất 6 phần hắn cũng rất đau lòng, nhưng mà không có cách nào khác. Kịch bản hoàn toàn khác với những gì mà hắn suy nghĩ. Nếu thực lực của Lục Trạch chỉ như những gì hắn tưởng tượng, nằm trong vòng thông khiếu cảnh, vậy hắn sẽ không phân chia như thế. Nhưng mà thực lực của Lục Trạch còn mạnh hơn hắn, hắn không thông qua đồng ý của Lục Trạch đã đăng video này ra kiếm lợi nhuận. Có thể giữ lại 4 phần đã coi như rất cao rồi, vốn dĩ hắn đã làm tốt tính toán còn bị chia ít hơn. Không ngờ học đệ Lục Trạch lại dễ nói chuyện như vậy. Bác Nhất Bác cũng hơi cảm động, hắn cười cười, nói, độ nóng của ngày hôm nay là cao nhất, về sau chắc hẳn vẫn sẽ lác đác có một vài người xem, cứ giữ lại chắc hẳn còn có thể kiếm được mấy trăm nghìn, đến lúc đó dựa theo cách chia này, học đệ Lục Trạch, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trạch nghe vậy, gật đầu nói, được. Bác Nhất Bác cười nói, nếu đã nói như vậy, học đệ, chúng ta thêm bạn điện thoại đi, thuận tiện liên lạc. Tất nhiên Lục Trạch sẽ đồng ý, tắt điện thoại, Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, chương 562, đám chim non sau đó hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt áp bức mạnh mẽ tản ra từ xung quanh, hắn quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện đám người Lâm Linh đang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, trong ánh mắt viết rõ ràng hai chữ hâm mộ, điện thoại của Lục Trạch tất nhiên bọn họ nghe được. 6 phần đó. 1.600 vạn 6 thành, thì chính là hơn 900 vạn đó, hơn nữa những điểm số lác đác phía sau nữa, vậy chính là hơn 1.000 vạn. 1.000 vạn điểm số, rất nhiều người từ năm nhất đến năm 4 đại học, trong suốt 4 năm cũng không kiếm được nhiều như vậy, bỗng dưng tiền từ trên trời rơi xuống, làm sao bọn họ có thể không hâm mộ? Cái tên này, khó trách vừa mới bắt đầu đã có vẻ mặt không hề lo lắng, hóa ra là suy đoán như thế rồi, điều này khiến Lâm Linh có phần bực mình, nàng còn vội vàng như vậy, sớm biết thế cứ mặc kệ cho xong. Lúc này, Diệp Mạc kêu lên, A Trạch, ngươi đãi đi. Nhất định ngươi phải đãi, kiếm lời được nhiều điểm số như vậy, nói thế nào cũng phải bắt tên này đãi khách ăn một trầu mới được. Lục Trạch cười cười, nào nào, đến đây, ai gặp thì có phần, một người 10 vạn điểm số, coi như mở tài chính cho các ngươi. Về sau thì không cho đâu. Ta nghèo lắm, rốt cuộc hắn còn muốn đổi mấy thần thuật linh tinh như ngọn lửa thần thông kia, thật sự quá nghèo, nhưng mà một người 100.000 điểm số, 7 người cũng mới chỉ 700.000, hắn vẫn có thể cung cấp một ít chi viện cho mấy người bạn tốt này. Mọi người, hơn 1.000 vạn điểm số mà là người nghèo, đột nhiên bọn họ muốn đánh cho tên này một trận. Tên chết tiệt này gọi là người nghèo, vậy thì bọn họ là cái gì? Nhưng mà, đối với chuyện Lục Trạch muốn chia điểm số với bọn họ. Lâm Linh không chút do dự lắc đầu, ta không cần, tự ta có thể kiếm được. Diệp Mạc cũng lắc đầu, hắn kiêu ngạo nói, bản công tử là người không có công không hưởng lộc. Siriu gãi đầu, thật thà cười cười, người nhà ta cũng dạy rằng không được hưởng lợi của người khác. Ian, Viên Điền Thiên Hoa, Tuyên Ngọc Kỳ và cả Jessica cũng nhao nhao tỏ vẻ sẽ không nhận. Bọn họ đều là thiên tài, có tôn nghiêm của chính mình, sao có thể nhận Lục Trạch cho như vậy? Lục Trạch thấy thế, cười nói, vậy viết giấy nợ đi, một người mượn 100 điểm số, trong 4 năm hoàn trả lại cho ta, mỗi năm lấy lợi 10%, như vậy được chứ? Đám người Diệp Mạc nghe thấy thế ánh mắt sáng lên, mặc dù bọn họ không muốn lấy đồ miễn phí Lục Trạch cho, nhưng mà nếu chỉ là mượn, ngược lại bọn họ cảm thấy không có vấn đề gì. Đối với bọn họ mà nói, có một khoản tài chính khởi đầu, có thể mua sắm tài nguyên tu luyện, mua sắm vũ khí, cũng có thể mua được võ kỹ cường đại, nâng cao thực lực, điểm số kiếm được tất nhiên cũng càng nhanh hơn. Được như vậy đã hoàn toàn thắng từ vạch xuất phát so với người khác rồi. Chỉ có Lâm Linh lộ ra vẻ rối rắm, đối với nàng 10 vạn điểm số không phải số lượng nhỏ, bản thân nàng cũng chỉ có 2 vạn điểm số mà thôi, nhưng mà với kiêu ngạo của nàng, nàng thật sự không quá muốn nhận kiểu biến tướng giúp đỡ này của Lục Trạch. Lục Trạch thấy vẻ mặt Lâm Linh rối rắm, khóe miệng hắn hơi cong lên, lộ ra nụ cười xấu xa, ha. Làm sao bây giờ đây? Ta có rất nhiều điểm số, đến lúc đó muốn dùng tài nguyên gì thì dùng tài nguyên đó, còn có thể mua được mấy cái thần thuật, thực lực tăng cao giống như bay, một Lâm Linh giống gà mờ thế này, xem ra không có khả năng theo kịp ta rồi. Lâm Linh, tên chết tiệt Lục Trạch này. Nàng tức giận, ngực đau quặn thắt. Những người khác, Lâm Linh mà bị coi như gà mờ, vậy bọn họ là cái gì? Chim non sao? Hay vẫn còn là trứng chưa nở? Rõ ràng Lục Trạch muốn đã kích Lâm Linh, nhưng mà bọn họ cảm thấy trong lòng mình đã cho cả tấn thương tổn tàn bạo. Trong thời gian ngắn, bọn họ đều không nói lên lời. Sau khi Lâm Linh nghe được Lục Trạch nói, rốt cuộc nàng không còn rối rắm, nàng cắn răng nói, ta cũng muốn.